Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 19, Thất Thương Kiến Công. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình đoàn người dựa theo được tin tức nhanh chóng xuất phát. Dịch Thiên Hành nhưng là vẫn cùng sau lưng Tần Tư Dung. Thật giống như thuốc cao bôi trên da chó bình thường kề cận. Mắt thấy Thẩm Thành Bình không chút nào cùng Dịch Thiên Hành động thủ ý tứ. Vì là phòng ngừa Dịch Thiên Hành cũng gia nhập vào cứu viện Nhạc Phi trong hành động. Nàng làm bộ thân thể không thoải mái. Để Dịch Thiên Hành đưa nàng trở về trấn tử. Nhìn ra rồi quyết định của nàng. Thẩm Thành Bình cũng không có vạch trần. Đúng là Trương Quân Bảo cũng có một chút hoài nghi. Nhưng bởi vì sự tình khẩn cấp. Không kịp muốn nhiều như vậy. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi. Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra rồi. Trương Quân Bảo xác thực là một cái tư chất xuất chúng kỳ tài. Trước Dịch Thiên Hành dạy cho hắn phi xa trong gió truyền. Hắn dĩ nhiên rất nhanh liền nắm giữ thuần thục. Sáng sớm hôm nay còn dùng này một chiêu để Tần Tư Dung ăn một điểm thiệt thòi. Hơn nữa Trương Quân Bảo bản thân cơ sở đánh cho không sai. Võ công không thể so Tần Tư Dung kém. Không trách nội dung vở kịch bên trong thời gian cực ngắn liền luyện thành Thiếu Lâm Dịch Cân. Kinh, sau đó còn lĩnh ngộ ra đến rồi Thái Cực Quyền. Mọi người liên tiếp chạy đi. Sắp tới đem đuổi theo Nhạc Phi thời điểm. Bỗng nhiên Chu Vi phát ra hơn 100 đạo mũi tên. Nhưng là sớm đã có người mai phục tại Chu Vi. Chuyên môn chờ đợi Thẩm Thành Bình mọi người đưa tới cửa. Rất nhiều người trong võ lâm vốn là năm bè bảy mảng. Lần này nhất thời tổn thất không nhỏ. Đúng là Thẩm Thành Bình xuất lĩnh 36 thiên cương chính là tỉ mỉ huấn luyện mà thành. Hơn nữa còn am hiểu phối hợp. Lúc này liền ra tay. Ổn định trận tuyến. Vào lúc này, cầm roi dài hồng nương còn có che lấp khuôn mặt Trương Khải Tiều cũng đột nhiên hiện thân. Trương Khải Tiều một quyền liền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Hiển lộ ra công lực khá là bất phàm. Thẩm Thành Bình thấy thế. Liền để Trương Quân Bảo đi trước. Hắn nhưng là cùng Trương Khải Tiều chiến ở cùng nhau. Phốc phốc phốc. Thẩm Thành Bình liên tiếp nhắm ngay Trương Khải Tiều thả ra hơn 10 đạo chỉ kiếm. Đem Trương Khải Tiều quanh thân bao phủ. Đã thấy Trương Khải Tiều nghiêng người lóe lên. Tránh thoát hơn nửa chỉ kiếm. Sau đó đột nhiên mấy quyền đánh ra. Kình lực 10 phần. Trực tiếp đem còn lại chỉ kiếm đổ nát. Sau đó mới nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Danh kiếm Sơn Trang quả nhiên bất phàm. Hôm nay liền để ta cố gắng lĩnh giáo một chút đi. Nói xong, liền tiên phát chế nhân. Một quyền hướng về Thẩm Thành Bình phủ đầu đánh tới. Trương Khải Tiều cú đấm này kiên cường cực kỳ. Chân khí ngưng tụ, tốc độ lại là cực nhanh. Nắm đấm còn chưa tới Thẩm Thành Bình trước người. Cái kia lạnh lẽo quyền kình cũng đã trùng Thẩm Thành Bình cương khí hộ thể từng trận chấn động. Hảo quyền pháp. Thẩm Thành Bình không nhịn được than thở một tiếng. Trương Khải Tiều quyền pháp này ác liệt cương mãnh. Bá đạo cực kỳ. So với Hồng Thất Công triển khai Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là không kém bao nhiêu. Hắn thấy Hàng là sáng mắt. Không nhịn được hét cao nói. Đã như vậy, người cũng tiếp ta một quyền. Lập tức cũng là một quyền đánh tới. Thẩm Thành Bình cú đấm này nhìn như không hề đặc sắc địa phương. Cùng Trương Khải Tiều so với. Không chút nào thấy bất kỳ uy lực, có thể theo oành một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ hai người toàn bộ công lực nắm đấm đụng vào nhau. Thẩm Thành Bình có điều thân hình hơi loáng một cái, lập tức liền ổn định lại, sắc mặt như thường, đồng thời dưới chân hắn mặt đất thổ đường bỗng nhiên đổ nát xốp. Này nhưng là Thẩm Thành Bình lấy đấu chuyển tinh di biện pháp, đem đối phương quyền pháp bên trong sức mạnh chuyển đến lòng đất. Đồng thời Trương Khải Tiều nhưng là bay người lui ra mấy trượng ở ngoài. Có thể sắc mặt của hắn nhưng là hơi đỏ lên. Cũng là hắn che khuất mặt. Lúc này mới không có bị người cho nhìn ra. Nhưng trong lòng hắn nhưng là chìm xuống. Vừa mới Thẩm Thành Bình cú đấm kia ẩn chứa tiên thiên chân khí tinh khiết cực kỳ. Hơn nữa một quyền kình lực dĩ nhiên hóa thành 7 nguồn sức mạnh. Hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có nhu. Hoặc nhu bên trong có mới vừa, hoặc hoành ra, hoặc trực đưa, hoặc bên trong xúc, hắn căn bản chưa từng thấy như vậy đặc thù quyền pháp. Lại bị đối phương quyền kình phá tan chân khí của chính mình. Nhảy vào trong kinh mạch, chờ hắn luôn mãi vận chuyển chân khí, mới khảm khảm hóa giải. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Thành Bình trong ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần nghi ngờ không thôi. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái tiên thiên trung kỳ cao thủ. Tần Cối thủ hạ có thể ngươi vẫn đúng là không ít. Thẩm Thành Bình nhìn che mặt mục đích Trương Khải Tiêu nói. Thế giới này linh khí so với Xạ Điêu muốn mạnh hơn một chút. Có điều trong chốn giang hồ tiên thiên cao thủ đỉnh trời cũng có điều có 30. 40 cái, ngoại trừ cá biệt mấy cái đại môn phái trưởng môn còn có ẩn cư giang hồ tiền bối. Tính toán đâu ra đấy cũng có điều có hơn 10. Nhưng có không ít đều đang vì Tần Cối ra sức. Thẩm Thành Bình trong thời gian ngắn ngủi liền nhìn thấy 2 cái. Mà lại không nói Tiêu Dao Vương cùng dưới tay hắn người. Có người nói Tần Cối thủ hạ còn có con ma. Huyễn đao các cao thủ. Tu vi mỗi người đều đạt đến tiên thiên. Quả nhiên là không thể khinh thường. Hừ, danh kiếm sơn trang lấy kiếm pháp nghe tên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quyền pháp cũng như thế lợi hại. Không bằng quy thuận Tần thừa tướng. Đến thời điểm vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Trương Khải Tiêu mắt thấy Thẩm Thành Bình không? Có lập tức động thủ ý tứ. Cũng vui vẻ đến kéo dài một ít thời gian. Một bên cho vây công Nhạc Phi Hắc Sát Tử Sĩ tranh thủ thời gian. Một bên cũng chậm rãi điều tức. Giảm bớt vừa mới kinh mạch tổn thương. Ngăn ngắn một quyền. Trương Khải Tiêu đã nhận ra được Thẩm Thành Bình công lực không thấp hơn hắn. Hơn nữa chân khí tinh khiết thậm chí còn ở phía trên hắn. So với Tần Tư Dung hôm qua nói tới chắc chắn mạnh hơn. Chuyện này thực sự là để hắn có một ít không thể tin tưởng. Không biết Thẩm Thành Bình như vậy lớp. Đến cùng tu luyện như thế nào đi ra như thế võ công cao thâm. Theo Tần Cối đồng thời để tiếng xấu muôn đời sao. Thẩm Thành Bình cười lạnh. Nói, mặc dù là ngàn sau trăm tuổi. Vẫn là bị người thoá mạ. Trở thành gian thần điển hình. Hừ, lớn mật. Trương Khải Tiêu sắc mặt rộng mở mà biến. Lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ha ha. Muốn chết cái gì ta không biết. Có điều ngươi hiện tại cũng điều tức gần đủ rồi đi. Thẩm Thành Bình đột nhiên một câu nói. Nói toạc ra Trương Khải Tiêu tâm tư. Lập tức chính là chỉ tay hướng về hắn nhấn tới. Theo kình khí cắt ra không khí tiếng vang. Kiếm khí vô hình trực tiếp nhắm ngay Trương Khải Tiêu trong lòng. Hừ, Trương Khải Tiêu bị Thẩm Thành Bình vừa mới đột nhiên một câu nói kinh đến. Chờ xoay người lại, kiếm khí đã cách hắn không xa. Hắn vội vã nghiêng người lóe lên, tránh thoát này một đạo kiếm khí. Vừa muốn tiến lên công kích, nhưng lập tức lại nhận ra được một đạo khác kiếm khí tới người. Vừa vặn nhắm ngay hắn thân pháp kẽ hở mà đến. Lập tức hắn vội vã đánh ra một quyền, phá vỡ tia kiếm khí này. Nguyên vốn chuẩn bị tốt phản công tư thế vào lúc này nhưng bị cắt đứt. Vào lúc này, chỉ thấy Thẩm Thành Bình bỗng hóa thành một đạo tia chớp. Lập tức như gió nhắm ngay Trương Khải Tiêu một quyền đánh tới. Oành, hai người lần thứ hai đúng rồi một quyền. Lần này Thẩm Thành Bình là xúc thế đã lâu. Ngược lại là Trương Khải Tiêu liên tiếp biến chiêu. Đều là bị động ứng phó. Chỉ kịp điều động 7-8 phần chân khí. Hai người vốn là công lực tương đương. Đã như thế nhưng là lộ rõ cao thấp. Trương Khải Tiêu nhất thời liền ăn một cái thiệt nhỏ. Thất thương quyền kình vào thể. Nhất thời liền để hắn ngũ tạng lục phủ đều thu được chấn động. Không nhịn được khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Cũng là hắn đồng dạng thân vì là tiên thiên cao thủ. Đúng lúc điều động chân khí hộ thể. Lúc này mới miễn với chịu đến càng to lớn hơn thương tích. Hừ hừ, Thẩm Thành Bình đắc thế không tha người. Thất thương quyền thẳng thắn thoải mái. Quyền hăng hái lực thay đổi khó lường. Mấy lần công kích Trương Khải Tiêu sơ hở yếu hại. Làm cho hắn không thể không nhiều hơn nữa thứ cùng Thẩm Thành Bình đối với quyền. Có điều mấy chiêu quá khứ. Nguyên bản không tính trầm trọng thương thế nhất thời liền tăng thêm mấy phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.